Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2214, chương 2212, huyết y về. 2. Tại từng đạo tức giận tiếng giống bên trong, hơn 2.000 tên chân tiên cảnh yêu tu, điên cuồng cổ động thể nội yêu lực, thúc dục động trong tay tiên khí, hướng Dương Phong khởi xướng hung mãnh công kích. Lập tức, chỉ thấy được từng đạo lăng lệ vô cùng, ẩn chứa kinh khủng uy năng công kích, còn như mưa cuồng đồng dạng hướng Dương Phong trên thân oanh kích mà đi. Một bộ muốn đem Dương Phong oanh thành thịt muối, hơn 2.000 tên chân tiên cảnh yêu tu liên thủ uy lực công kích cực lớn. Liền xem như thông thường thiên tiên yêu tu, cũng vô pháp đón đỡ hơn 2.000 tên chân tiên cảnh yêu tu công kích. Bất quá, Dương Phong không phải thông thường thiên tiên, mà là tu luyện hỗn độn bất diệt thể tấn thăng thiên tiên. Sức mạnh thân thể cực kỳ cường đại, tại phối hợp lăn lộn trên độn chiến thể, lực phòng ngự cực kỳ cường hãn, liền xem như cùng giai thiên tiên cường giả, đều không thể công phá Dương Phong phòng ngự, chớ nói chi là chỉ là hơn 2.000 tên chân tiên cảnh yêu tu rồi. Bởi vậy, chỉ thấy được từng đạo vô cùng kinh khủng chân tiên cảnh yêu tu công kích, không ngừng đánh vào Dương Phong trên thân, lại bị Dương Phong cực kỳ cường hãn nhục thân chỗ ngăn cản. Không cách nào đối với Dương Phong tạo thành một điểm tính thực chất tổn thương. Bất bại thần quyền, đón đỡ hơn 2.000 tên chân tiên cảnh yêu tu liên thủ công kích sau đó. Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Thể nội sức mạnh mênh mông điên cuồng phun trào, to như vậy nắm đấm vung vẩy mà ra, mang theo vô cùng kinh khủng uy năng, hung hăng đánh vào từng cái chân tiên cảnh yêu tu trên thân thể. Đem từng cái chân tiên cảnh yêu tu oanh bạo, hóa thành đầy trời máu thịt vụn. Cùng lúc đó, một cỗ tinh thuần vô cùng sức mạnh pháp tắc, điên cuồng tràn vào đến những máu thịt kia mảnh vụn bên trong. Ma diệt máu thịt vụn ở trong sinh cơ, dùng từng cái chân tiên cảnh yêu tu triệt để tử vong, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Trong chốc lát, liền có trên 100 cái chân tiên cảnh yêu tu chết thảm tại Dương Phong trên nắm tay, để những người khác chân tiên cảnh yêu tu nhau nhau sắc mặt đại biến, vội vàng điên cuồng cổ động thể nội yêu lực, thi triển riêng phần mình tuyệt chiêu. Đem từng đạo vô cùng kinh khủng công kích, hướng Dương Phong trên thân oanh kích mà đi. Chỉ là, Dương Phong nhục thân lực phòng ngự thật sự là quá cường đại. Những cái này chân tiên cảnh yêu tu công kích, rơi vào Dương Phong trên thân, chỉ có thể nhường Dương Phong cảm thấy một tia đau đớn. Không cách nào đối với Dương Phong tạo thành thực chất tính chất tổn thương. Huyền Thiên Kiếm Pháp dùng nhục thân cường ngạnh đón lấy hơn 2.000 tên chân tiên cảnh yêu tu công kích sau đó. Dương Phong phát hiện nắm đấm sát tốc độ của con người quá chậm. Lập tức từ ngay trong thức hải lấy ra Huyền Thiên Kiếm. Thi triển Huyền Thiên Kiếm Pháp, hướng hơn 2.000 tên chân tiên cảnh yêu tu khởi xướng hung mãnh công kích. Lập tức, chỉ thấy được từng đạo lợi hết sức ác liệt, ẩn chứa kinh khủng lực lượng pháp tắc kiếm mang, từ Huyền Thiên Kiếm làm bên trong bay ra, còn như mưa cuồng hướng từng cái chân tiên cảnh yêu tu trên thân chém xuống mà đi. Đối mặt đầy trời lăng lệ kiếm mang công kích, từng người chân tiên cảnh yêu tu cổ động thể nội yêu lực, vung động trong tay tiên khí, hết sức ngăn cản từng đạo lăng lệ kiếm mang công kích. Lúc này, Dương Phong trong tay Huyền Thiên Kiếm cấp tốc va chạm, hóa thành một cái ngàn trượng cự kiếm. Tại Dương Phong huy động phía dưới, mang theo sắc bén phong mang cùng kinh khủng lực lượng pháp tắc, hướng từng người chân tiên cảnh yêu tu trên thân chém xuống mà đi. Tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, Dương Phong trong tay Huyền Thiên Kiếm đem từng cái chân tiên cảnh yêu tu thể nội phòng mưa cháo phá hủy. đem từng cái chân tiên cảnh yêu tu cơ thể chém thành hai khúc. Một cỗ kinh khủng lực lượng pháp tắc chui vào đến từng cái chân tiên cảnh yêu tu đầu bên trong, đem từng cái chân tiên cảnh yêu tu linh hồn phá hủy, làm cho triệt để tử vong, lưu lại một cổ thi thể lạnh như băng. Trong chốc lát, mấy trăm tên chân tiên cảnh yêu tu liền chết thảm tại huyền thiên kiếm phía dưới. Nhưng còn lại hơn 1000 tên chân tiên cảnh yêu tu sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên từng đạo vẻ hoảng sợ, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói: quá cường đại, cái này cái nhân tộc thiên tiên cường giả quá mạnh mẽ, chúng ta căn bản không phải đối thủ, vẫn là mau trốn đi thôi. Cái này cái nhân tộc thiên tiên sức mạnh thân thể quá kinh khủng, chúng ta liên thủ cũng không phải hắn đối thủ, chỉ có thể trở thành hắn tàn sát đối tượng. Cái này cái nhân tộc thiên tiên không phải chúng ta những người này có thể đối kháng, chúng ta nhất thiết phải đem báo cáo cho Thiên Chư Thành, nhường Thiên Chư Thành điều động thiên tiên cường giả tới trợ giúp chúng ta, đem cái này cái nhân tộc thiên tiên đánh giết. Cái này cái nhân tộc thiên tiên cường đại như thế, nhất thiết phải đem sớm một chút xử lý, bằng không hắn trở thành chúng ta yêu tộc họa lớn trong lòng. Ngoặc kép móc lửng phầy, tại từng đạo tiếng kinh hô bên trong, hơn 1000 tên chân tiên cảnh yêu tu nhau nhau cổ động thể nội yêu lực, hóa thành từng đạo tàn ảnh, hướng phương xa bỏ chạy mà đi, không muốn cùng Dương Phong đối chiến. Chỉ là bọn hắn mới vừa bay ra không có bao xa, liền gặp được một cỗ cường đại kiếm ý từ bốn phương tám hướng truyền đến, bao trùm phạm vi ngàn dặm khu vực, tạo thành một cái dày đặc kiếm trận, đem phạm vi ngàn dặm khu vực bao phủ, dùng bất luận kẻ nào đều không thể thoát ly khỏi đi. Phá cho ta! Nhìn thấy cản đường kiếm trận, một cái chân tiên cảnh yêu tu nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội yêu lực điên cuồng phun trào, trong tay tiên khí vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang, hung hăng đánh vào kiếm trận phía trên. Ầm ầm, tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, từng đạo hết sức ác liệt kiếm mang từ kiếm trận ở trong phóng xuất ra, ngăn trở tên kia chân tiên cảnh yêu tu tiên khí công kích. Ngay sau đó, từng đạo tiên kiếm từ kiếm trận ở trong hiện lên, hóa thành từng đạo lăng lệ vô cùng kiếm quang, trực tiếp hướng tên kia chân tiên cảnh yêu tu trên thân chém xuống mà đi. A, không! Tại một tiếng kêu thê lương thảm thiết bên trong, tên kia chân tiên cảnh yêu tu bị hơn 300 a tiên kiếm tập kích công kích, hóa thành một mảnh máu thịt vụn, chết thảm tại chỗ, tán rơi trên mặt đất. Huyền thiên kiếm trận, nhìn xem bao trùm phạm vi ngàn dặm khu vực kiếm trận, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo nụ cười thản nhiên, khẽ quát một tiếng, thể nội tiên lực phun trào, trong tay huyền thiên kiếm bắn ra, chui vào đến kiếm trận ở trong. Lập tức chỉ thấy được một cỗ sức mạnh vô cùng cường đại từ bốn phương tám hướng tràn vào đến huyền thiên kiếm bên trong, dùng huyền thiên kiếm quang mang đại thịnh, thả ra rực rỡ vô cùng quang mang, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, hướng hơn 1000 tên chân tiên cảnh yêu tu trên thân chém xuống mà đi. Tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, huyền thiên kiếm giống như một trận tuyệt thế thần khí, nhanh như tia chớp xẹt qua hư không, nhẹ nhõm phá vỡ từng cái chân tiên cảnh yêu tu vòng phòng hộ cùng nhục thân, đem từng cái chân tiên cảnh yêu tu cơ thể chém thành hai khúc. Một cỗ cổ lực lượng cường đại từ huyền thiên kiếm ở trong tuôn ra, đem từng cái chân tiên cảnh yêu tu thể nội sinh cơ mẫn diệt, làm cho triệt để tử vong. Trong chốc lát, hơn 1000 tên chân tiên cảnh yêu tu ngay tại huyền thiên kiếm công kích, toàn bộ biến thành tàn phá thi thể, không một người may mắn còn sống sót. Đem hơn 1000 tên chân tiên cảnh yêu tu chém giết sau đó, Huyền Thiên kiếm bên trên quang mang mờ đi rất nhiều, hóa thành một đạo ngân quang, lẳng lặng lơ lửng tại trong kiếm trận ở giữa. Tùy đi chỉ chuẩn bị hướng 500 vạn yêu tộc liên quân khởi xướng đòn công kích chí mạng. Bất quá, Huyền Thiên kiếm trận tại chém giết hơn 1000 tên chân tiên cảnh yêu tu sau đó, uy năng giảm xuống rất nhiều. Muốn đem hơn 500 vạn yêu tộc liên quân chém giết hầu như không còn, lại không có khả năng rồi, chỉ có thể đem hơn 500 vạn yêu tộc liên quân mệt ở một thời gian ngắn, giết sạch bọn hắn. Nhìn xem bị chính mình lặng lẽ bày ra Huyền Thiên kiếm trận vây khốn 500 vạn yêu tộc liên quân, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, ngữ khí băng lãnh lớn tiếng hạ lệnh. Lập tức, chỉ thấy được hơn 300 vạn cầm trong tay tiên khí chân tiên cảnh khôi lỗi chiến sĩ, cùng hơn 3 vạn cầm trong tay cực phẩm đạo khí hư tiên cảnh khôi lỗi chiến sĩ, từ chiến hạm màu bạc làm bên trong bay ra, hóa thành từng đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng 500 vạn yêu tộc liên quân vị trí đuổi giết đi. Đối mặt chân tiên cảnh cùng hư tiên cảnh khôi lỗi chiến sĩ công kích, hơn 500 vạn yêu tộc đại quân nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, cổ động thể nội yêu lực, vung động vũ khí trong tay, trực tiếp nghênh tiếp chân tiên cảnh cùng hư tiên cảnh khôi lỗi chiến sĩ cùng kịch chiến tại một chỗ rồi. Lúc này hơn 500 vạn yêu tộc đại quân tại phe mình hơn 2000 tên chân tiên cảnh yêu tu tử thương hầu như không còn nguyên nhân, sĩ khí đã sớm thấp rơi tới cực điểm, sức chiến đấu giảm xuống mấy tầng. Bởi vậy, tại chiến đấu ngay từ đầu, hơn 500 vạn yêu tộc đại quân, ngay tại hơn 300 tên chân tiên cảnh khôi lỗi chiến sĩ cùng hơn 3 vạn tên hư tiên cảnh khôi lỗi chiến sĩ công kích rơi xuống hạ phong, mỗi thời mỗi khắc đều có số lớn yêu tu vẫn lạc. Bất quá, hơn 500 vạn yêu tộc ngay trong đại quân chừng hơn 3 vạn hư tiên cảnh yêu tu, thực lực tổng hợp cực kỳ cường đại, coi như không thấp khôi lỗi quân đoàn, cũng có thể chèo chống thời gian rất dài. Muốn sớm kết thúc một chút chiến đấu, ta nhất thiết phải tham chiến a. Nhìn xem hơn 500 vạn yêu tộc đại quân mặc dù tử thương thảm trọng, lại chật vật chặn lại khôi lỗi quân đoàn công kích, đồng thời theo thời gian trôi qua càng ngày càng cường đại, thời gian dần qua cùng khôi lỗi quân đoàn bắt đầu giằng co, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, khẽ thì thầm một tiếng, liền hóa thành thi triển hỗn độn chiến thể, hóa thành một cái ngàn trượng cự nhân, trực tiếp tiến vào chiến trường ngay giữa. Dương Phong vừa tiến vào chiến trường liền hóa thành một cái cuồng bạo cự nhân, những nơi đi qua không thể chặn địch, vô số cường đại tu sĩ yêu tộc bị Dương Phong nhẹ nhõm oanh sát, là yêu tộc đại quân trong nháy mắt rơi vào hạ phong, biến thành bị tàn sát đối tượng. Đặc biệt là Dương Phong bắt đầu điên cuồng săn giết yêu tộc ngay trong đại quân hư tiên cảnh cường giả, sau đó yêu tộc ngay trong đại quân cấp cao chiến lực cấp tốc giảm bớt, cuối cùng toàn bộ tiêu thất, chỉ còn lại hư tiên cảnh trở xuống yêu tu. Hư tiên cảnh trở xuống yêu tu đối mặt chân tiên cảnh cùng hư tiên cảnh khôi lỗi chiến sĩ, chỉ có thể biến thành bị tàn sát đối tượng, nhao nhao bị chân tiên cảnh cùng hư tiên cảnh yêu tu đánh giết, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Vẻn vẹn thời gian hơn 2 tiếng, hơn 500 vạn yêu tộc đại quân, ngay tại Dương Phong, chân tiên cảnh cùng hư tiên cảnh khôi lỗi chiến sĩ, Huyền Thiên kiếm trận vây quét phía dưới, tử thương hầu như không còn, mùi máu tanh nồng nặc trong không khí tràn ngập, một cỗ cường đại sát khí phóng lên trời, một cỗ nồng nặc linh hồn khí tức, tại chiến trường ở trong hiện lên. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.